cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 514, con trai của cậu Ba Dương, 2, góc truyện audio.com, Mộng Thu Quỳnh muốn chạy tới trước mặt Đường Minh Hạo, lúc này Nhạc Hồng Linh đang nghe điện thoại ở bên cạnh. Xin chào, bà có thể nói chuyện với cháu một chút được không? Mộng Thu Quỳnh rất căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp. Đường Minh Hạo ngẩng đầu nhìn Mộng Thu Quỳnh, mẹ nói với cậu không được tùy tiện nói chuyện với người lạ ở bên ngoài, nhưng Đường Minh Hạo thấy bà cụ này có vẻ thân thiết hiền lành nên bản năng gật đầu. Bà là ai, bà muốn nói gì với chúng cháu? Đường Vũ Kỳ ngẩng đầu nhỏ nhìn bà ta trên mặt mang theo sự tò mò. Nhạc Hồng Linh nghe điện thoại ở bên cạnh nhưng vẫn chú ý tình huống bên này, cô ta thấy Mộng Thu Quỳnh đi đến trước mặt hai bé cưng thì ngẩn người, nhưng cô thấy bà chủ kia không giống như người xấu, hơn nữa bà ta vẫn là người nhà của ông Lôi Hạ cho nên Nhạc Hồng Linh chỉ nhìn qua, không đi tới ngăn cản, cũng không cúp điện thoại, bởi vì cuộc gọi này rất quan trọng với cô ta. Bạn học nhỏ cháu tên là gì? Mộng Thu Quỳnh nhìn về phía Đường Vũ Kỳ, ánh mắt càng dịu dàng, khóe môi không nhịn được cong lên, đứa nhỏ này thật là xinh đẹp, làm cho người ta yêu thích, giọng nói ngọt ngào đúng là dễ nghe. Cháu tên là Đường Vũ Kỳ, anh trai cháu là Đường Minh Hạo, cháu và anh trai là anh em sinh đôi, bà tên là gì? Đường Vũ Kỳ không hề có ý thức đề phòng, trả lời rất nhanh, Đường Minh Hạo muốn ngăn cản cũng không kịp. Mộng Thu Quỳnh ngẩn người, họ Đường, sinh đôi, bà tên là Mộng Thu Quỳnh. Nhưng bà ta vẫn nhanh chóng nói tên của mình, mẹ của hai cháu đâu? Đó là mẹ của hai cháu sao? Mộng Thu Quỳnh chỉ về phía Nhạc Hồng Linh đang nghe điện thoại. Đường Vũ Kỳ vừa định trả lời, Đường Minh Hạo lại đưa kẹo cho cô bé, Đường Vũ Kỳ cầm lấy kẹo trên mặt cười tươi như hoa, lập tức quên trả lời. À, Đường Minh Hạo nhìn về phía Mộng Thu Quỳnh, à một tiếng, không nghe ra được giọng điệu gì. Tuy rằng cậu cảm thấy bà cụ rất hiền lành, nhưng bà cụ này lại hỏi quá nhiều vấn đề, lại là một người xa lạ không quen biết, cậu không thể không đề phòng. Vậy ba cháu đâu? Ba cháu là ai? Mộng Thu Quỳnh cũng không nghĩ tới chuyện một đứa bé có sự đề phòng lớn như thế, chỉ cho rằng cậu thừa nhận Nhạc Hồng Linh là mẹ mình. Chúng cháu, Đường Vũ Kỳ ngẩng đầu lại muốn trả lời, Đường Vũ Kỳ bản năng muốn nói chúng cháu không có ba. Em nhìn em đi, ăn kẹo dính lung tung. Đường Minh Hạo đột nhiên đưa tay giúp cô bé lau miệng, cũng ngăn cản cô bé trả lời. Bà cụ này đúng là kỳ lạ, vấn đề về ba bọn họ quá nhạy cảm, cho nên Đường Minh Hạo càng thêm đề phòng. Mộng Thu Quỳnh ngẩn người, sau đó cười cười, xem ra đứa nhỏ này rất thông minh, không muốn nói quá nhiều với mình. Nào đến đây, bà lau cho cháu. Mộng Thu Quỳnh lấy khăn tay, bàn tay đưa về phía Đường Vũ Kỳ. Đường Minh Hạo vốn muốn ngăn cản, nhưng Đường Vũ Kỳ đã đi qua, Mộng Thu Quỳnh giúp Đường Vũ Kỳ lau miệng, tay bà ta có vẻ rất tự nhiên sờ đầu Đường Vũ Kỳ, bà ta sợ làm đứa nhỏ đau nên không dám dùng sức, chỉ chậm rãi vuốt xuống, nhưng lại mang theo hai sợi tóc. Thật là ngoan, Mộng Thu Quỳnh thu hồi tay kia hai căn tóc chính chiền ở tay nàng chỉ gian. Bé cưng, thì ra hai đứa ở chỗ này, đến đây cho ba ôm một cái. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bế Đường Vũ Kỳ lên, hôn lên mặt Đường Vũ Kỳ. Đường Bách Khiêm hôn Đường Vũ Kỳ, dầu anh ta làm cho Đường Vũ Kỳ ngứa ngứa nên cười khanh. Góc truyện audio.com, khách, Đường Minh Hạo nghĩ đến câu hỏi kỳ lạ của Mộng Thu Quỳnh vừa rồi thì nhất thời cũng không nói gì. Mộng Thu Quỳnh nghe người đàn ông nói thì sừng sốt, con ngươi nhanh chóng nhìn phía anh ta, người đàn ông này là ba của bọn nhỏ sao? Hai đứa nhỏ không nói gì, có lẽ là không sai. Vậy thì, Mộng Thu Quỳnh thu tay lại, giấu sợi tóc ở trên tay vào ống tay áo, bà ta nghĩ có nên ném sợi tóc xuống đất hay không, nhưng tay bà ta vừa mở ra lại lập tức nắm chặt lại. Đường Bách Khiêm nhìn Mộng Thu Quỳnh một cái cười cười cũng không nói gì, anh ta bế Đường Vũ Kỳ và mang theo Đường Minh Hạo đi về phía Nhạc Hồng Linh. Mộng Thu Quỳnh có chút xấu hổ, nhưng cũng không nói gì thêm, mà hơi lưu luyến không muốn đi. Mẹ, đã lấy được chưa? Mộng Nhược Đình thấy bà ta trở về thì vội vàng hỏi. Mẹ lấy được rồi, nhưng bé gái và bé trai là sinh đôi, mẹ lấy được tóc của bé gái, nhưng mẹ thấy mình nghĩ sai rồi, có lẽ bọn họ không phải là con của anh trai con, người đàn ông kia mới là ba của bọn họ. Mộng Thu Quỳnh nói lời này thì thở dài, lại có chút thất vọng. Nếu đã lấy được thì cứ làm xét nghiệm ADN, tôi thấy người đàn ông kia hơi quen, giống như đã gặp qua rồi. Lôi Hạ thật sự đã gặp qua Đường Bách Khiêm, nhưng hôm nay Đường Bách Khiêm ngụy trang, cho nên Lôi Hạ không nhận ra Đường Bách Khiêm. Chú Lôi nói rất đúng, nếu đã lấy được tóc thì cứ làm xét nghiệm ADN. Mộng Nhược Đình cũng liên tục gật đầu. Ừm, Mộng Thu Quỳnh thấp giọng trả lời, sau đó cầm sợi tóc trong tay đưa cho Lôi Hạ. Tôi cầm đi làm xét nghiệm DNA, rất nhanh sẽ có kết quả. Lôi Hạ cầm sợi tóc trong tay bà ta, lại không nhịn được ngước mắt nhìn Đường Bách Khiêm một cái, nhưng vẫn không nhận ra thân phận của anh ta.